Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, chú Tiểu Phi. Có bạn gái sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng anh Lạp cùng còn lại thú hóa võ giả sinh hoạt địa phương. Đã rời qua, dẫu sao một khi bị thú vương bên kia người biết được, sẽ có phiền toái lớn. Mỗi một lần giao chiến, đều sẽ có gây thương tích mất. Người không muốn tham dự trong phân tranh, có thể người ngoài nhưng không muốn. Làm dịch Tiểu Phi đến sau đó, đưa tới rất nhiều người chú ý. Liên quan tập trung bao gồm anh Lạp ông nội. Hôm nay bên này thú hóa võ giả trận doanh trong người mạnh nhất, đạt tới 3 sao thần cấp cao thủ, cùng thần cấp cao thủ tiếp xúc. Ở dịch Tiểu Phi trong ấn tượng, cái này còn là lần đầu tiên, cái này lần đầu tiên lại còn là ở trong, thần cấp cao thủ tương đối khó lấy đột phá, bất quá thú hóa võ giả quả thật không đơn giản, nếu là hôm nay không có phân là hai đại trận doanh, thần cấp cao thủ số lượng có mấy người nhiều, nói như vậy đứng lên, ở trong TQ, Viêm tộc cũng kém hơn, nhắc tới chút thú hóa võ giả, có thể coi như nhau, hồn tộc ngược lại là có thể sánh bằng một phen, thân phận cần xác nhận một phen, bất quá dịch Tiểu Phi biết rất nhiều huyết kỵ vệ sự việc. Đối với huyết kỵ vệ các phương diện, liền như lòng bàn tay, đối với dịch Tiểu Phi hoài nghi, rất nhanh liền không tồn tại, bởi vì là huyết kỵ vệ thân phận, bên này thú hóa võ giả cũng tỏ ra tương đối nóng tình. Bất chi bất giác, dịch Tiểu Phi cùng anh Lạp nơi này thú hóa tộc nhân sinh sống 7 ngày thời gian. Nệp tiền bối, dựa theo ngươi nói, hôm nay một bên khác thú hóa võ giả tổng cộng là 4 tên thần cấp cao thủ sao? Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt lão đầu, đây là anh Lạp ông nội. Bất quá anh Lạp cùng đối phương không có trực tiếp liên hệ máu mủ, anh Lạp chẳng qua là bị nuôi dưỡng lớn lên đứa trẻ thú hoàng, rất sớm thời điểm chính là 5 sao thần cấp cao thủ, thú vương 4 sao thần cấp cao thủ, còn có thú sau 3 sao thánh cấp cao thủ, còn dư lại một người, cũng là gần đây mới đột phá thần cấp cao thủ, một sao thực lực. Nệp chậm rãi mở miệng nói, đây coi như là rất siêu nhiên thế lực. Bất quá nếu là các thế lực lớn liên hiệp chung một chỗ, như vậy một phần thực lực cũng khó mà ngăn trở. Có thể cùng người ngoài là địch, cũng không thể cùng người trong thiên hạ là địch. Tiểu Phi, nghe anh Lạp nhắc tới, ngươi cũng biết thú hóa chung sống mấy ngày nay thời gian, nệp đối với dịch Tiểu Phi vẫn là tín nhiệm. Trước không quen thuộc, tương đối lỗ mãng, nhưng bây giờ quan hệ gần hơn một bước dưới, rốt cuộc không nhịn được hỏi lên, tạm thời gọi nó thú hóa đi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đây là rồng lưu manh dành cho mình, vươn tay phải ra, tâm niệm vừa động dưới kích thích, dịch Tiểu Phi tay phải cũng không giống nhau, cái này làm cho nệp chân mày một trâu, cảm giác dịch Tiểu Phi thú hóa chỉ có một cánh tay, có thể dành cho hắn một loại rất bất phàm trực giác. Nệp lúc này giống vậy đem tay mình cánh tay cho thú hóa, hướng về phía dịch Tiểu Phi nháy mắt ra hiệu cho, mà dịch Tiểu Phi lập tức liền dẫn tới, tay phải của hai người một quyền đánh với nhau, không có dùng trong cơ thể chân linh lực, mà nệp cũng không có dùng trong cơ thể huyền hoàng lực, chỉ là đơn thuần lực lượng giao phong, còn có phòng ngự chống cự ở trên. Dẫu sao thú hóa vị trí sẽ nhất định có cường hóa, rất khó bị làm bị thương. Một kích này đụng dưới, để cho nệp sắc mặt hơi một bên, lại tới trên tay phải hắn có một loại nồng nặc đau đớn cảm giác, trên mặt thần sắc đã biểu lộ ra, mà dịch Tiểu Phi vẫn là chấn định như thường. Cái này ở nệp trong mắt cũng không phải là làm ra vẻ có thể giả vờ. Rất mạnh, người cái này thú hóa cùng chúng ta bất đồng, đối với thú hóa thủ đoạn biết rõ, thành tựu nệp, nhưng mà nhất phẩm thú hóa, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem toàn thân trừ đầu bất ngờ tiến hành rất biến hóa lớn, thật giống như dã thú. Cái này ta cũng không phải quá rõ. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể như vậy mở miệng nói. Dẫu sao liên quan tới rồng lưu manh sự việc, Dịch Tiểu Phi sẽ không nói ra. Cánh tay này thú hóa là con thằn lằn một loại hình. Đáng tiếc, chỉ có một cánh tay có thể thú hóa. Nếu có thể đạt tới tam phẩm thú hóa, dựa theo ngươi lên cấp thực lực, sợ là có thể cùng thần cấp cao thủ giao phong. Lão già kia, thật mù mắt, cái gì là con thằn lằn? Đây là long trảo, rồng, rồng lưu manh tiếng gầm gừ vang lên. Dịch Tiểu Phi thú hóa, vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Nếu là từ trước ra sau đi xuống, thân thể có thể chịu nổi, từ từ những bộ vị khác cũng sẽ bắt đầu thú hóa. Rồng võ giả, đây mới là rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi gọi. Có thể so với thú hóa võ giả, muốn thô bạo nhiều. Tiểu Phi, ông nội, ăn cơm. Anh Lạp tiếng quát tháo vang lên. Được, tới. Nếp mặt đầy nụ cười. Mỗi ngày lúc này, cùng thú hóa tộc nhân cùng nhau thời điểm dùng cơm, là hắn cảm giác nhất thích ý thời gian. Bảo vệ những thứ này hiền lành thú hóa tộc nhân. Mà Dịch Tiểu Phi đứng dậy, vươn người một cái. Nếu là anh Lạp không muốn mình cũng không có cảm thấy đói bụng rồi. Đối với thái phẩm, coi như không tệ, ít nhất anh Lạp còn có bên này những phụ nữ kia tay nghề vẫn là rất ca tụng. Nơi này đồng thời, ở cách bên này ngoài 3 cây số một nơi, đến một đám người xa lạ, nếp, thật vẫn là sẽ tìm địa phương, trốn tới bên này sao? Lần này tới người là thú sau đó, mang thú hóa võ giả, phải đem nơi này thú hóa võ giả toàn bộ trừ đi. Dẫu sao nếp nơi này thú hóa võ giả đã là kẻ địch, sẽ trở ngại bọn họ trở thành đệ nhất thế lực. Hết lần này tới lần khác giao thiệp cũng không có cơ hội. Trước đó vài ngày, để cho bọn họ chết nhiều như vậy thú hóa võ giả, bên trong có thể là có 3 tên thánh cấp cao thủ. Như vậy tổn thất tương đối làm người ta đau tim. Cho nên lần này mang tới người rất đầy đủ. Trừ thú sau ra, còn có 1 người thần cấp cao thủ, còn như thú vương muốn ở Hắc Ám Cốc trấn giữ, tránh cho xuất hiện cái gì bất ngờ, bởi vì đếm mấy lần trước giao phong đều bị trước thời hạn biết được. Nệp đem người rời đi, lần này cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Nhớ, giết không tha. Rõ ràng, những thứ này đến thú hóa võ giả, bản thân chính là làm máu là giết người. Bất quá ở nệp lãnh đạo thú hóa võ giả bên này, người phụ nữ có không thiếu, người đàn ông toàn bộ giết, mà cô gái này lưu lại thì có thể làm cho bọn họ tùy ý tiêu khiển. Trong thú hóa võ giả, người phụ nữ tóm lại là số ít, mỗi một cái thú hóa người phụ nữ cũng tỏ ra tương đối chân quý. Nếu là 2 cái thú hóa võ giả trai gái bây giờ có thể tiến hành chuyện nam nữ, đây đối với 2 bên đều có chỗ tốt. Giờ phút này nghĩ đến có thể có được bên này thú hóa những cô gái kia, lại là có lại tới bản tính sao động cùng vẻ hưng phấn. Mà làm màn đêm buông xuống lúc này chỉ có ở giữa đêm mới là để cho người hơn nữa dễ dàng thư giãn lúc ở sinh hoạt địa phương. Anh Lạp mang Dịch Tiểu Phi đi dạo. Chú Tiểu Phi, ở TQ có bạn gái sao? Nói, không nên kêu ta chú Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi rất không biết làm sao. Mấy ngày nay, anh Lạp một mực kêu Dịch Tiểu Phi chú Tiểu Phi, tựa hồ đã đổi lời nói không được. Anh Lạp cảm thấy chú Tiểu Phi tương đối thân thiết một chút đâu. Vậy còn không như kêu anh Tiểu Phi. Không, hay là gọi chú khỏe. Chú có bạn gái sao? Anh Lạp mặt đầy nụ cười. Lời như vậy, tựa hồ rất nghiêm túc, tựa hồ lại có điểm không nghiêm túc dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http